Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 58, người đi gan. Hạ, đan chảo nắm tóc, chúng ta đến thế kỷ trước đầu thập kỷ 90 khu dân nghèo sao? Mơ lờ chỉ vào màu vàng trường điều lữ hành xe giới thiệu. Hiện đại xe chở hàng, không có chỗ ở cố định phương thức sống. Đan tiên sinh ngài muốn tìm Frederick Eastwood chính là này một loại người đi gan. Chuyện này, nghe tới thật giống kỳ huyễn tiểu thuyết. Đan khà khà cười khan nói. Hắn biết bói quẻ sao? Sáng lên lấp lóa quả cầu ma pháp bóng. Che đậy rèm cửa vô cùng thần bí phòng nhỏ. Muller lắc đầu một cái. Hắn không biết. Nhưng, có người nói thê tử của hắn gặp nàng cũng là một cái người đi gan. Nhìn trước mắt tất cả những thứ này, Đan đã không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn là tìm đến trong game cái kia yêu nhân, không phải một cái cùng thê tử ở tại xe chở hàng bên trong. Quá thoát ly chủ lưu xã hội sinh hoạt người đi gan. Đối diện tả mấy thứ ba cách trong cửa sổ xe màu trắng rèm cửa sổ lay động một chút. Muller nhắc nhở còn không phục hồi tinh thần lại Đan. Xem ra chúng ta nói chuyện âm thanh thức tỉnh chủ nhân của nơi này. Đan tiên sinh, a, cái gì? Đan nghi vấn bị kẹt kẹt tiếng cửa mở đánh gãy. Một cái ăn mặc áo ngủ màu hồng, bên ngoài khoác màu đen mau áo khoác ra, tóc tai rối bời cô gái Đan thực sự không có cách nào nói ra hiện tại trước mắt hắn chính là một người phụ nữ, bởi vì nàng xem ra quá trẻ tuổi từ bên trong xe nhô đầu ra. Hai vị tiên sinh, các ngươi là đến mua xe sao? Cô gái âm thanh rất lanh lảnh, phảng phất sáng sớm chim hót. Mua xe, Đan coi chính mình nghe lầm. Muller chậm chậm thanh âm trầm thấp tái bút lúc ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hắn hiện tại gia nhập những nơi một nhà nghiệp dư đội bóng. Ở không huấn luyện cũng không thời điểm tranh tài. Liền giúp cha của chính mình bán hai xe đẩy. Đan nhìn Muller một chút. Muller tiên sinh, ngươi còn biết cái gì có quan hệ hắn tư liệu? Có thể nói ra một lượt sao? Muller mới vừa dự định há mồm, cô bé kia liền từ trên xe nhảy xuống, để trần chân đứng ở đầu mùa đông buổi sáng trên cỏ. Nàng tò mò đánh giá hai cái khách tới, xem ra các ngươi không phải đến mua xe, cũng không giống như là muốn tới bói toán. Lẽ nào các ngươi là Bori ông lão phái tới người? Bori là ai? Đan không hiểu. Hắn cảm giác mình ngày hôm nay thật không nên ra ngoài. Này đều chuyện gì a? Địa phương nghị viên, Muller lại mở miệng giải thích. Nhiều lần ở trường hợp công khai khiển trách hắn quản gia còn đâu xã khu giải cây xanh trên hành vi là trái pháp luật, đồng thời hô hào bộ ngành liên quan đối với chuyện này triển khai điều tra. Đa tạ giải thích, Muller tiên sinh, Đan gật gù, hắn đã triệt để không còn cách nào khác. Không khách khí, Đan tiên sinh, có điều, ta cảm thấy được các ngươi cũng không quá xem chính phủ người. Đan cùng Muller đối thoại địa thời điểm, cô gái cũng đang quan sát bọn họ. Như vậy, các ngươi đến tột cùng là đến làm cái gì? Nàng không biết từ đâu nhi đào làm ra một bộ bài poker. Thả ở trong tay lăn qua lộn lại đùa bỡn. Đan bị nàng xuất sắc chơi trình độ chơi bài xảo hấp dẫn tầm mắt. Nhà này từ đều người nào a? Lúc này, hắn nghe được phía sau truyền đến một trận phốc phốc âm thanh. Tiếp theo một cái vang dội đến phát nhọn giọng nam đột nhiên vang lên. Này, Cetero, khách tới người sao? Bọn họ là đến mua xe hãy tìm ngươi bói toán. Hài tử tỉnh chưa? Ngươi cho hắn cho bú sao? Ừ, mau trở về, ngươi vẫn không có xỏ giày. Này đột nhiên vang lên âm thanh phảng phất súng máy. Tốc độ nói cực nhanh. Đọc từng chữ còn rất không rõ ràng. Thình thịch đột, Đan căn bản không kịp nghe rõ hắn nói rồi gì đó. Liền kết thúc, hắn cùng Muller quay đầu nhìn lại. Một người đàn ông địa đầu xuất hiện ở lùm cây phía trên. Trời ạ, hắn thật là cao. Đan than thở, cứ việc lùm cây cũng không phải kiên cường bạch dương thụ. Nhưng cũng có chiều cao hơn một người. Người đàn ông này xem ra so với rừng cây còn cao hơn. Lẽ nào là thứ hai Dương Khoa Lạc? Không đúng rồi. hắn nhớ tới trong game người này không cao a. Đan tiên sinh, trên thực tế, Müller sửa lại Đan lời giải thích. Hắn không thể có như thế cao. Người xem ra hắn rất cao. Là bởi vì, Isut xem trước mắt hai người này nam nhân xa lạ. Hiếu kỳ lắc đầu một cái. Sau đó từ lùm cây mặt sau đi ra. Ngoặc kép chấm chấm. Bởi vì hắn cưỡi ngựa. Nhìn thấy, đi ra địa Isut. Đan chỉ nghe trong đầu hắn vang lên nào đó dễ. Cái đồ vật tách ra âm thanh. Müller nói không sai. Người đàn ông này chính cưỡi ở một con màu đen tuấn trên lưng ngựa. Con ngựa kia liên tục xúy đuôi. Đánh một cái phì mũi. Thượng đế a, ta đến thời trung cổ sao? Đan phát sinh một tiếng gào thét. Ngày hôm nay bản thân nhìn thấy địa có thể hắn đời này đều không thể quên Đan thời trung cổ kỳ. Huyễn Lữ Trình. Gypsy vợ chồng kỳ quái nhìn cái này nắm tóc nam nhân. Không biết hắn đang làm gì. Lúc này lữ hành bên trong xe vang lên trẻ con khóc nỉ non thanh. Nữ tử vội vã chạy về đi. Mà nam nhân thì lại nhảy xuống. Đem mã khiên đến rừng cây mặt sau thuyên ở trên cây. Làm xong những này. Hắn đi trở về lữ hành xe. Ở cửa trên ghế ngồi xuống. Đánh giá hai người. Đan cuối cùng từ phát điên bên trong khôi phục như cũ. Hắn đi lên phía trước. Ho khan một tiếng. Sau đó làm lên tự giới thiệu mình. Xin chào. Frederick. Ta là. Ạch. Ta là. Hắn kẹt. Phải nói chính mình là thân phận gì đây? Ngươi là người nào không trọng yếu. Tiên sinh. Isut lẫm lẫm liệt liệt ngồi ở trên ghế. Lắc đầu một cái. Trọng yếu chính là các ngươi tới nơi này mục đích. Frederick, người muốn đá nghề nghiệp bóng đá sao? Đan đi thẳng vào vấn đề. Câu nói này hấp dẫn Isut sự chú ý. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Đan. Quá đã lâu, hắn đột nhiên vỗ một cái bắp đùi. Từ trên ghế đứng lên đến. Chỉ vào Đan hét lớn. Ta nghĩ tới, người là Nottingham Forest. Cái kia, Đan gật gù. Như ngươi suy nghĩ, ta chính là cái kia. Danh xưng này thật tốt. Bớt đi đại gia lẫn nhau thật nhiều phiền phức. Isut hừ một tiếng. Ta bị West Ham United đuổi ra là ai sai? Các ngươi còn không thấy ngại tìm đến ta? Dự định để ta cho các ngươi hiệu lực sao? Nghe được đối phương nói như vậy, Đan có chút lúng túng mò mũi. Út chuyện đó làm được xác thực không chân chính. Nhưng nếu như không phải lần kia phạm quy, hắn làm sao có khả năng phát hiện Út am hiểu nhất vị trí? Người trước mắt này nếu như không có cái kia lần bị thương này, có thể thì sẽ không lưu lạc tới muốn đi nghiệp dư đội bóng đá bóng địa mức độ. Nhưng nếu như không như vậy, bọn họ lại làm sao có khả năng gặp có ngày hôm nay đối mặt như vậy diện địa cơ hội đây? Nhân quả báo ứng a. Đan đang nhìn đến hắn thời điểm, liền xác định người này chính là hắn trong ký ức cái kia rất châu địa Frederick Isut. Thon dài địa vóc người. Trắng nõn khuôn mặt, màu nâu tóc, cùng trong ấn tượng gương mặt đó hoàn toàn tương xứng. 06-07 mùa giải England League Cup, chính là người này một cước đá phạt trực tiếp, trợ giúp hiệu lực đội bóng đào thải mạnh mẽ MU. Hiện tại Đan lo lắng duy nhất chính là, hắn không biết ở trong trí nhớ của hắn, người này bị West Ham United từ bỏ đến tột cùng là nguyên nhân gì? Là West Ham cho rằng hắn không có tiềm lực. Hay là bởi vì bị thương? Job út đối với hắn lần kia phạm quy có hay không ảnh hưởng đến hắn tương lai năng lực? Bây giờ đứng ở Đan trước mặt địa Isut có hay không vẫn là cái kia tiệt sát MU Isut? Isut còn ở lại nhảy oán giận. Ôm hai tử xuất hiện sau lưng hắn thê tử ho khan một tiếng. Chớ cho mình kiếm cớ. Frederick, người không phải vẫn luôn rất muốn đá nghề nghiệp bóng đá sao? Hiện tại cơ hội tới, Isut lập tức liền ách phát hỏa. Sau đó nữ tử đối với Đan khẽ mỉm cười. Rất xin lỗi, tiên sinh, cái kia lần bị thương này đối với Frederick đả kích thực sự quá lớn. Đan tràn ngập áy náy gật gù. Hắn hoàn toàn có lý do làm như thế. Đối với sự kiện kia, nên nói xin lỗi người là ta. Isut thê tử nói tiếp, Frederick chân được rồi sau khi... Đã từng muốn một lần từ bỏ bóng đá, chuyên tâm giúp ba quản lý đại lý xe địa chuyện làm ăn. ta khuyên hắn đi cái khác câu lạc bộ thử xem vận khí. Hắn đi tới Charlton, ở thê tử kể ra những này chuyện cũ thời điểm. Eastwood an vị ở trên ghế, ngước đầu nhìn bầu trời, phảng phất không có quan hệ gì với hắn như thế. Thế nhưng Charlton người nghe nói Frederick vừa ở mấy tháng trước gãy chân. Liền một phút cơ hội đều không có cho hắn. Những thứ này đều là út tạo thành. Tuy rằng cùng Dan không quan hệ nhiều lắm, nhưng hắn vẫn là đem trách nhiệm này lưng lên. Ta rất xin lỗi, phu nhân. Vì lẽ đó chúng ta hiện tại tìm đến hắn, hy vọng giúp hắn bù đắp nỗi tiếc nuối này. Nói xong, hắn nhìn Eastwood, lặng lặng chờ đợi đối phương địa trả lời. Frederick, thê tử tăng cao âm lượng kêu chồng mình tên. Hắn rốt cục cúi đầu xuống, nhìn Dan hừ nói, chúng ta người đi gan làm ăn chú ý công bằng giao dịch. Nếu ngươi chuyên môn từ Nottingham chạy đến tìm đến ta, thể hiện thành ý của ngươi, như vậy ta cũng phải biểu diễn một hồi năng lực của ta. Bằng không ngươi khẳng định còn đang lo lắng ta đùi phải đứt đoạn mất sau khi có thể hay không đá bóng. Dan nở nụ cười, không, ta không lo lắng. Buổi chiều, giải trí sân bóng, xem ta thi đấu. Đây là một hồi nghiệp dư giải đấu Nam Bộ thi đấu khu địa thi đấu. Nói là ở cái gì giải trí bóng cuộc tranh tài. Trên thực tế chính là chỉ có một tòa do khung thép tạo thành coi thường đài phổ thông sân bóng. Dan từng ở Bernabeu sân bóng bên ngoài cảm thán Forest sân nhà cùng Real Madrid sân nhà so ra. Thật giống như trung học sân chơi. Nhưng hiện tại trước mắt hắn, giải trí sân bóng mới là 100% không hơn không kém trung học sân chơi. Hầu như tất cả mọi người đều vây đứng ở sân bóng bên cạnh xem bóng. Không thể đem sân bóng vòng lên tấm bảng quảng cáo. Cũng không có TV tiếp sóng. Không có lượng lớn địa tin tức phóng viên. Không có phòng thay đồ. Không có thứ gì. Nhìn như vậy thi đấu hoàn cảnh, Dan đều vì Eastwood cảm thấy đáng tiếc. Đồng thời trong lòng áy náy càng sâu. Tư Tim Sâm là người tốt. Ở ta không có bóng đá thời điểm, để cho ta tới Grey Athletic. Cứ việc là thi đấu nghiệp dư, nhưng ta có thể vẫn duy trì trạng thái cùng cảm giác bóng. Ta nghĩ hắn gặp rất cao hứng nhìn thấy ta có thể một lần nữa đá trên nghề nghiệp thi đấu. Vì báo đáp hắn, ta gặp ở cuộc tranh tài này tiến vào rất nhiều bóng. Lúc trước Eastwood đối với Dan nói như vậy, phảng phất ghi bàn đối với hắn mà nói là chuyện này rất đơn giản như thế. Muốn vào rất nhiều liền có thể đi vào rất nhiều như thế. Bây giờ hắn đang đứng ở trong sân bóng vòng, chuẩn bị mở bóng. Người thấy thế nào, Müller tiên sinh? Dan hỏi bên người Forest Club trước thủ tịch thăm dò cầu thủ ý nghĩ. Ta chưa từng xem hắn thi đấu, Dan tiên sinh, Müller thành thật trả lời đạo. Nhưng sân bóng chu vi những người kêu hắn địa danh tự địa tiếng hoan hô, nên có thể nói rõ một vài vấn đề. Dan cười nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Thi đấu mới tiến hành rồi 50 phút, Dan đã không cách nào ức chế nội tâm địa kích động. Hắn thật sự nhìn thấy cái kia cùng FM bên trong giống như đúc Frederick Eastwood. Cái kia vừa mở đường sút gôn liền 18, chuyền bóng 17. Đá penalty 19, kỹ thuật 18, lừa bóng 17, sút xa 16, tài hoa 18, lực bộc phát 17, cân bằng 17, tốc độ 15 thiên tài. Giải trí sân bóng bốn phía khán giả lớn tiếng la lên tên Eastwood, đem hắn tôn thờ như thần linh. 50 phút, hắn đã đánh vào 6 cái ghi bàn. Penalty, đá phạt, sút xa, trước cửa cướp điểm. Bàn xuất giá đem sút gôn. Hầu như hết thảy sút gôn đạt được phương thức hắn đều biểu diễn một lần. Phảng phất ở hướng về Dan biểu diễn chính mình sút gôn năng lực. Dan đang hoan hô trong tiếng đối với bên cạnh Müller nói. Người hiện tại thấy thế nào? Müller tiên sinh. Như ngươi nói, Dan tiên sinh, hắn là một thiên tài. Müller trên mặt rốt cục có một tia vẻ mặt biến hóa. Hắn mang theo ý cười trả lời. Hiển nhiên, cái này Gypsy tiền đạo biểu hiện cũng chinh phục soi mói lão thăm dò cầu thủ. Hắn mới 20 tuổi. Dan theo người chung quanh đồng thời vỗ tay hướng về Eastwood hỏi thăm. hắn không nên thuộc về loại này đơn sơ sân vận động. Không thuộc về không có TV tiếp sóng cùng phóng viên phỏng vấn thi đấu. Nhất định phải ký xuống hắn. Hắn sẽ trở thành Forest trên hàng tiền đạo một cái đao nhọn. Ta cũng đồng ý. Có điều ta trước sau có một vấn đề. Đan tiên sinh. Hả? Ký kết tân cầu thủ. Tựa hồ hẳn là đội chủ lực huấn luyện viên trưởng công tác. Đan quay đầu nhìn đứng bên cạnh lão thăm dò cầu thủ. Người có thể đem ta coi như tương lai rừng rậm đội chủ lực huấn luyện viên trưởng. Hắn nhìn thấy lão già hãm sâu viền mắt bên trong có đạo quang lóe lên liền qua. Müller tiên sinh, ngài tính một lần nữa cân nhắc về hưu quyết định sao? Không, Đan tiên sinh, ta sẽ không thu hồi quyết định của chính mình. Nghe được Müller nói như vậy, Đan có chút thất vọng. Vẫn không được nha, lão già này thật là cố chấp. Có điều, ngài có thể xem lần này như thế. Lấy tư nhân thân phận mời ta hỗ trợ. Đan tiên sinh, lão Müller vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc. Nhưng Đan nhưng phảng phất nhìn thấy một cái chính đang trùng chính mình mỉm cười lão nhân. Bên người lại vang lên hoan hô. Isut lại ghi bàn. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 59, hoan nghênh trở về. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.